Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chắn đã bị bầm tím rồi. Trừng mắt mà nhìn Kiều Nhung Ngọc, không biết anh có thể tiến lên mắng cô vài câu hay không. Đáng ghét, cô không biết nhìn sắc mặt của người khác ư? Còn thấy anh đang tức giận đến sắp phun lửa sao, lại còn cười to như vậy nữa chứ. Nhung Nhung à, Phòng Vũ Phọng có hiểu, nhìn Kiều Nhung Ngọc cười đến nghiêng ngả, không biết cô đang cười cái gì. Một lúc lâu sau cô mới dừng lại, sau đó vươn tay giữ chặt đầu của Phong Vũ Phọng, quay nhìn về phía cửa, để anh xem kỳ cảnh, chỉ dựa vào người bên cạnh cửa. Anh có cảm thấy anh ấy giống như con gì đó hay không? Không nhìn con nữa, vừa nhìn thấy đến con mắt cấu trúc của anh, cô lại không nhịn được mà bật cười. Giống cái gì chứ? Anh chẳng có cảm giác gì. Anh thấy anh hai ngoại trừ một mắt thâm tím thì mọi thứ đều ổn. Nhưng là... Anh hai à, sao mắt của anh lại bầm tím như vậy chứ? Chỉ mắt mình, anh khó hiểu hỏi. Cái này liền đụng trúng chỗ đau của anh. Anh cũng không nề mặt dày mà nói là bị người khác đánh được. Anh giúp anh ấy tô điểm thêm một chút thôi. Đúng lúc này Nhậm Ngã Hành từ phía sau đi vào, thuận miệng trả lời. Ngã Hành à, cậu mặc quần áo chỉnh tề vào đi. Mạnh Triết đi ở phía sau, lúc nhìn thấy Đỗ Vũ quần áo sộc sạch liền nhíu mày lại, nghiêm nghị nói. Đây là ở trong nhà người ta, mà cái tên này còn tưởng rằng đang ở trong nhà mình hay sao? Nghe được âm thanh nghiêm khắc của anh thì Đỗ Vũ ngoan ngoãn chỉnh lại quần áo. Thật là đói quá đi, Bạch Giật Phong tiến vào nói. Lâm Tiết thấy bọn họ cũng đã dậy liền tươi cười mà cất tiếng hỏi. Tôi chuẩn bị cho các cậu cà phê cùng bánh mì nữa nhé. Chẳng biết bọn họ dùng bữa sáng như thế nào, nên bà chuẩn bị theo ý của mình đương nhiên sẽ không thể thiếu được cà phê rồi. Cũng được, cảm ơn cô, Mạnh Triết lễ phép đáp lại. Tôi thật sự là đói chết mất. Bạch Giật Phong khuấy nhẹ cốc cà phê, hít hà mùi hương nồng đậm tàn ra. Là cà phê hào hạng đó nha. Nhấp một ngụm nhỏ, hương cà phê lập tức lan tỏa, kích thích khẩu vị khiến anh lại càng thêm đói bụng. Cà phê này quá tuyệt rồi. Anh cầm cốc cà phê, vẻ mặt thỏa mãn khen ngợi. Mọi người mau dùng bữa đi. Kiều Nguyên Sinh thấy vợ đã chuẩn bị xong, nghĩ mọi người đã ồn ào cả đêm cũng chẳng được nghỉ ngơi. Được bao nhiêu giờ chắc bây giờ cũng đã đói bụng rồi. Ra lệnh hạ một tiếng, mọi người bắt đầu dùng bữa. Em cũng muốn được uống cà phê. Người được hương vị cà phê, Phòng Vũ Vọng nút nút nước bọt, nhìn cốc sữa trong tay mình, đột nhiên muốn thử một chút cà phê. Không được. Ngồi bên cạnh hai người, Mạnh Triết không đợi Kiều Nhung Ngọc trả lời đã lập tức giành nói trước. Nhưng mà... Nhìn tất cả đều uống cà phê mà mình không có, anh liền tuổi thân đỏ cả hai mắt. Kỳ thật cũng không phải tất cả mọi người đều uống, ít nhất Kiều Nhung Ngọc không uống. Không được khóc. Xem miếng bánh mì đưa đến bên miệng anh. Tuy anh đúng là đáng yêu, khóc cũng đáng yêu, nhưng là một người đàn ông của anh, chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà khóc thì còn ra thể thống gì nữa chứ. Há mồm ăn bánh mì, anh nuốt nước mắt vào, thật sự không dám khóc nhưng chỉ ấm ức nói. Nhưng mà anh muốn uống cà phê. Bốn người kia thấy anh nhịn khóc xuống thì đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vì một chút, khi anh đã muốn thì chẳng ai có thể ngăn cản được, chỉ có thể tìm chuyện để mà thu hút sự chú ý của anh, thì anh mới bị hấp dẫn mà quên đi điều đó. Lần này cũng thế, nước mắt đã đảo quanh hốc mắt rồi, lại không hề rơi xuống, chỉ vì một câu nói của Kiều Nhung Ngọc, thật sự là quá mức thần kỳ. Em chính là bị dị ứng với cà phê đó, Đỗ Vũ tức giận nói. Anh dị ứng với cà phê sao? Kiều Nhung Ngọc vừa đốt anh ăn sáng vừa cất tiếng hỏi. Anh lắc đầu tỏ ý không hiểu, vẻ mặt của anh mờ mịt, không hiểu anh hai nói dị ứng là có ý gì. Anh đã từng uống qua chưa? Anh gật gật đầu, hình như đã uống một lần, nhưng hương vị như thế nào thì anh lại quên mất rồi. Sau khi uống xong thì có cảm giác gì hả? Xem ra là anh chẳng nhớ gì rồi. Anh lắc lắc đầu, lần đó làm sao uống được, anh còn không nhớ rõ, thì làm sao có thể nhớ được uống xong có cảm giác gì chứ? Để tôi nói cho. Đỗ Vũ thật sự không chịu nổi cảnh một hỏi một đáp như vậy nên mở lời. Lúc 10 tuổi, nó từng uống trộm cà phê quán Sapa cho cha nuôi, kết quả là tim đập nhanh, tay chân co rút suýt chút nữa thì bị sốt cao. May mà quản gia đến phòng bếp mang cà phê mới phát hiện ra được nó, nếu không thì nó đã chết từ lâu rồi. Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, nói không dọa người thì mới là lạ. Sau khi nghe xong, Kiều Nhung Ngọc trực tiếp giành lấy cốc từ trong tay anh, đưa bên miệng mà cất tiếng nói. Mau uống hết sữa đi. Anh cũng đâu nhớ rõ, chắc chắn là anh hai nói lung tung rồi. Anh bĩu môi không tình nguyện uống hết sữa, hai mắt vẫn chăm chú nhìn vào cốc cà phê trong tay của mọi người. Lát nữa các anh cứ đi làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net